hay đúng hơn là theo dõi mọi động tác của cô. Điều đó có nghĩa là Thông đã chú ý tới cô từ lâu mà cô không biết. Nghĩ thế, cô chìa cái rổ ra trước mặt và nói: "Vâng, anh lỡ hái rồi thì em xin anh ạ." Giọng Trâm đã hoàn toàn trở lại điềm tĩnh, pha lẫn chút ý nhị của cô gái tuổi đôi mươi lần đầu tiên thoáng thấy rung động. Mẹ cô nói đúng, cứ ở đây thì cô sẽ ế đến già, bởi thanh niên trong trại không ai dám làm quen với cô. Thông là người đàn ông đầu tiên tiếp xúc với cô lâu như thế này, nghĩa là đến mấy phút đồng hồ. Cô cầm một trái mướp lên và nói: "Dạ, mướp non quá, em cảm ơn anh ạ." Thông gật đầu toan quay gót thì Trâm lại gợi chuyện: "Dạ, dạo trước ông bà Thứ còn ở đây nè, chả bao giờ ông bà ấy dám nói chuyện với gia đình em. Hàng xóm láng giềng mà lạnh nhạt, cứ như là người dưng nước lã ấy. Có lần mẹ em bảo là em bưng sang biếu ông bà đĩa xôi, ông bà ấy giả lại, bảo là người có đạo thì không được phép ăn đồ cúng. Thế có đúng là đạo của anh cấm ăn đồ cúng không hả?" Thông gật đầu: "À, đúng, nhưng mà không nói một cách đơn giản như thế được. À, để khi nào có thì giờ tôi sẽ giải thích cho cô nghe những thứ gì giáo hội cấm và tại sao lại cấm."